pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Ly Hồn 18. Tuy rằng Mễ Hương Đề khóc đến hai mắt đẫm lệ mê ly, nhưng là Lâm Tịch biết, kỳ thật nàng hẳn là cũng không có thật sự yêu nam nhân kia. Nàng là ở hiến tế chính mình sai lầm một lần tâm động mà thôi. Thành công vạch trần cái này tình yêu đại kẻ lừa đảo. Lâm Tịch cũng có chút tiểu vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, nàng không ngại như vậy đi trợ giúp một ít cùng nhiệm vụ không quan hệ người. Vứt bỏ cái gì công đức, tín ngưỡng không nói, Lâm Tịch cảm thấy nàng khả năng có thực dài dòng năm tháng muốn như vậy lưu lạc ở một đám vị diện. Nếu cuối cùng trở nên trong mắt chỉ có nhiệm vụ, như vậy nàng liền hoàn toàn trở thành nhiệm vụ máy móc. Một lòng lãnh ngạnh như cục đá, như vậy chính mình, muốn trường sinh gì dùng. Từ nhỏ, nàng liền hiểu được, đại nhân vật có đại nhân vật bi ai. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật vui sướng, đã từng vây ở kia cái bình an khấu nội chính mình. Chỉ nghĩ muốn cái lại tới một lần cơ hội cũng đã nguyện ý khuynh tẫn sở hữu. Làm bị người khác pháo hôi điệu xui xẻo chứng, Lâm Tịch quá hiểu biết này đó người ủy thác tâm tình. Cho nên nàng nguyện ý chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi trợ giúp những người đó. Làm cho bọn họ trả giá cùng được đến hồi báo ngang nhau. Làm nhân gia dùng một bộ phận linh hồn cùng xã khu mua sắm lại tới một lần tiền nào của nấy. Nàng chỉ là nhân gia dùng linh hồn vì đại giới thuê công nhân mà thôi. Không có gì ghê gớm siêu mà nàng mục tiêu càng là rất đơn giản. Phải hồi tưởng, thay đổi cha mẹ vận mệnh, cấp chính mình thảo một cái công đạo. Nàng còn muốn tận lớn nhất nỗ lực sống sót, cũng không biết chính mình có thể đi bao xa. Nhưng là nàng biết, A Lê hiện tại loại tình huống này, hẳn là cũng có cùng loại chính mình như vậy bức thiết yêu cầu đi. Cho nên nàng mới vẫn luôn khát vọng linh dịch, khát vọng trưởng thành, nếu vận mệnh muốn các nàng làm một đôi sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Như vậy phải hảo hảo đối xử tử tế lẫn nhau, tuy rằng có đôi khi A Lê có điểm không đáng tin cậy. Nhưng Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ rõ. Ở mới vừa trở thành chấp hành giả bị A Lê chọn lựa đến thời điểm. A Lê nói, ta muốn nàng, ta chỉ cần nàng, tương lai như thế nào ai đều không thể đoán trước, nhưng là ít nhất hiện tại các nàng mục tiêu cùng ích lợi đều là nhất trí. Bởi vậy, Lâm Tịch nguyện ý cùng A Lê trở thành một đôi lẫn nhau tin cậy cùng ỷ lại chiến đấu đồng bọn. Cha được tu hành lúc sau. Một cái càng thêm tiếp cận chân thật đáp án người lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Tịch trong mắt. Cố xinh đẹp nghe nói là cực mỹ lệ nữ hài tử. Gia thế bối cảnh thực không đơn giản, đã cùng tu hằng đính hôn. Kết quả lại ở chính mình 21 tuổi sinh nhật qua đi không lâu Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhất quan trọng là, cố xinh đẹp cùng Lê Tiểu Huân cư nhiên là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Lâm Tịch trong lòng lạnh lùng, đây là nhất định phải giết chết Lê Tiểu Huân nguyên nhân đi. Người sinh nhật canh giờ tục xưng bát tự là cái thực huyền ảo đồ vật, quyết định một người ngũ hành thậm chí có người cho rằng có thể quyết định một người vận mệnh. Lâm Tịch rất muốn hỏi một chút, như vậy cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh cố xinh đẹp cùng Lê Tiểu Huân vì cái gì vận mệnh kém? Nhiều như vậy. Cuối cùng thậm chí một cái thành một cái khác linh hồn vật dẫn. Mà nguyên bản ở kia cụ thể xác bên trong linh hồn. Bi thảm bị người vứt bỏ cũng thi pháp vây ở một gian nhà nhỏ bên trong. Có thể thấy được trên đời này, cái gì đều là có biến số. Dù sao giường phía dưới cái kia đồ vật đã thu phục. Mẫu trùng hiện tại ngoan ngoãn ngốc tại nàng gối đầu phía dưới. Đừng nói là gối đầu phía dưới liền tính hiện tại Lâm Tịch mang theo nó. Mẫu trùng trừ bỏ chán ghét khó chịu, tinh thần uể oải ở ngoài sẽ không có bất luận cái gì hành động. Nguyên cốt truyện, Lê Tiểu Huân chính như vương trùng theo như lời, ước chừng bị tra tấn hơn một tháng. A đoá thi trùng mới chân chính làm được đem linh hồn của nàng từ thân thể chóc đi ra ngoài. Hiện tại Lê Tiểu Huân đã ngẫu nhiên xuất hiện linh hồn ly thể hiện tượng. Vì có thể làm cố xinh đẹp càng tốt phù hợp thân thể này. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, A Đoá sẽ ở phụ cận thi pháp, đem linh hồn của nàng lộng tới Lê Tiểu Huân trước giường làm nàng lần lượt luyện tập bám vào người. Nàng đúng là thường thường xuất hiện ở Lê Tiểu Huân đầu giường cái kia hắc ảnh. Bởi vì Cố Sinh đẹp trời sinh thể nhược, hồn lực vốn là không quá no đủ, cho nên chẳng những muốn trước đem Lê Tiểu Huân dương khí dùng thi trùng hút rớt, còn làm Cố Sinh đẹp xuất hiện ở nơi đó hù dọa nàng. Cuối cùng Lê Tiểu Huân rốt cuộc chịu đựng không được song trọng tra tấn. Linh hồn hoàn toàn rời đi, ngoan ngoãn dâng ra thân thể của mình. Cái này ban đêm, Lâm Tịch như cũ một bên bấm tay niệm thần chú thu tập 20 đoạn cầm. Một bên lưu ý chung quanh động tĩnh, bỗng nhiên nàng cường đại tinh thần lực cảm giác đến. Đầu giường có mỏng manh hồn lực dao động, sau đó liền thấy một cái bóng đen chính bình tĩnh đứng ở trước giường. Trong ánh mắt mang theo tham lam nhìn chính mình, hiện tại chỉ sợ Lê Tiểu Huân thân thể này ở làm quỷ Cố Xinh Đẹp trong ánh mắt đã là thuộc về nàng đi. Thật đúng là không khách khí a. Lâm Tịch thoáng thả ra một chút uy áp, Cố Xinh Đẹp liền không chịu nổi, ôm đầu hét lên một tiếng. Đột nhiên không thấy, Lâm Tịch không dám sử dụng tinh thần thứ, sợ một chút đem Cố Xinh Đẹp linh hồn cấp làm cho hoàn toàn tiêu tán. Này nhưng không ở Lâm Tịch kế hoạch trong vòng, nhưng là nàng như vậy đối với chính mình như hổ rình mồi. Không lược thi phạt nhẹ cũng thực xin lỗi chính mình có thu tất báo tính cách a. Sau đó Lâm Tịch thực vô sỉ bỗng nhiên đứng dậy, kinh thanh thét chói tai, a, quỷ a, có quỷ a. Tiếp theo đi nhanh bước xuống giường khai hút đèn trần, trong lúc còn không cẩn thận dẫm đến Lục Na lỏa lồ ở bên ngoài cánh tay. Đau đến nàng một chút liền ngồi lên, cơ hồ muốn chửi ầm lên, chói mắt ánh đèn hoảng đến Lục Na không mở ra được đôi mắt. Nàng sắc mặt thật không đẹp, người phát cái gì thần kinh a? Hơn phân nửa đêm quỷ giống quỷ kêu không nói, còn đột nhiên bật đèn, có để người ngủ, ngủ hay không tùy thích, ta đối với ngươi làm sự tình cùng ngươi nha cùng người khác liên hợp lại hại lão tử tánh mạng so. Sánh với quả thực quá tiểu nhi khoa, Lâm Tịch trên mặt lại mang theo nói không nên lời sợ hãi. Lục Na, ta sợ hãi, ta lại làm ác mộng, có người trên đầu giường nhìn ta rất sợ hãi. Lục Na thực không kiên nhẫn, nơi nào có người a? Nghi thần nghi quỷ, ngươi như vậy sẽ làm hại ta ngày mai không tinh thần. Cảm tình ngươi hiện tại chỉ buổi sáng ban, Lâm Tịch đã từng cùng nàng nói qua. Gần nhất luôn làm ác mộng cũng chưa tinh thần, cho nên chỉ buổi sáng ban sự tình, Lục Na lúc ấy ngữ khí thật không tốt, không có đối lập liền không có thương tổn sao, nàng lão nương hận không thể ở trên người nàng ép ra đệ 25 tiếng đồng hồ tới làm cho nàng nhiều đi. Ra ngoài kiếm ít tiền, Lục Na cảm thấy nàng mẹ sinh nàng chính là vì kiếm tiền. Nghe nàng chua lòng ngữ khí, Lâm Tịch đều tưởng không rõ. Nàng như thế nào càng ngày xem Lê Tiểu Huân càng không vừa mắt. Chẳng lẽ liền bởi vì tương đồng sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng khác biệt đãi ngộ sao? Chính là này cũng không cấu thành ngươi hại nhân tính mệnh lý do a. Hơn nữa hiện tại là Lục Na ở hại Lê Tiểu Huân. Như thế nào cảm giác hình như là Lê Tiểu Huân thực xin lỗi Lục Na giống nhau. Lâm Tịch đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi, Lục Na. Đều là ta không tốt, ta chuẩn bị hai ngày này dọn ra đi chính mình tìm chỗ ở. Như vậy liền tỉnh liên lụy ngươi cũng ngủ không hảo giấc. Lục Na nghe xong cả kinh. Lời nói liền buột miệng thốt ra. Không được, kia sao lại có thể. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Lê Tiểu Huân dọn đi rồi. Những cái đó sâu vạn nhất chạy tới hút nàng dương khí làm sao bây giờ. Lục Na cũng không biết này thi trùng thần kỳ chỗ, A Đoá làm nàng đem thứ này đặt ở trong chăn thời điểm nàng thực sợ hãi. Sau lại A Đoá cho nàng rất nhiều đồ vật, lại là điếu trị lại là nước hoa, còn lần nữa bảo đảm khẳng định sẽ không đối nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng mới miễn cưỡng đồng ý, sau lại xem Lê Tiểu Huân quả nhiên bắt đầu làm ác mộng. Mà dựa gần nàng chính mình lại một chút sự tình đều không có. Một lòng mới dần dần thả xuống dưới. Lê Tiểu Huân nếu là dọn đi rồi, kia Cố tiểu thư làm sao bây giờ? Một khi sự tình không thành công, nàng Lục Na không phải còn muốn tiếp tục quá như vậy nghẹn khuất nhật từ. Kia như thế nào rộng lấy? Hết chương.